rơi trên cuộc tình vây, mưa rơi rơi giọt sau rơi, mong bên em một đêm nay nữa thôi. Nhìn từng làn mây đến đón mưa về trên mi sầu, từng giọt mưa hiu hắt rơi âm thầm trên nỗi đau. Mưa rơi hay giọt lệ rơi, đêm nay thôi một đêm cuối, yêu nhau đi để rồi mai cách xa. Mưa trong mắt em, mưa trong bóng đêm, từng giọt mưa rơi rơi nhạt nhòa trên đôi môi thôi tiếc chi. Còn gì đâu em ơi, chỉ còn anh đêm nay nhìn giọt mưa trong mắt em. Mưa hiu hắt rơi âm thầm trên nỗi đau. Mưa rơi hay giọt lệ rơi, đêm nay thôi một đêm cuối, yêu nhau đi để rồi mai cách xa. Nhạt nhòa trên đôi môi thôi tiếc chi người hỡi. Mưa trong mắt em, mưa nghe xót thương, còn gì đâu em ơi, chỉ còn anh đêm nay nhìn giọt mưa trong mắt em.